Hiện giờ, nước trong lòng sông đã lên được 1/3, bên trên còn có mưa phùn đang rơi là tả vào giữa sông. Bên ngoài động phủ có các sinh linh sinh sống ở khúc sông Tú Xuân Loan, tất cả đều im lặng nằm rạp xuống. Trần Cảnh chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt như có nước sông chảy cuồn cuộn. Chỉ một ý niệm, hắn còn đang ở trong động phủ nhưng đã có thể nhìn thấy cả khúc sông. Hắn không làm bất cứ động tác gì, miệng vừa niệm một tiếng thì thân thể đột nhiên tan ra như băng, biến mất vào trong nước. Mà ở ngay giữa nước sông bên ngoài động phủ lại có một người từ từ hiện ra, ban đầu còn mờ mờ nhưng một lúc sau đã rõ ràng, chính là Trần Cảnh. Hắn ngẫm nghĩ lại, mới biết các yêu có thể thực sự khai thông linh trí không có mấy, phần lớn còn trong trạng thái u mê, chỉ biết gần lợi tránh hại, phục tùng ý niệm của cường giả. Trần Cảnh nhìn bọn chúng, không khỏi nhớ lại chính chúng đã từng diễu võ dương oai ngay trước miếu của mình. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Bổn thần được Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Đức nhân từ của thiên đình ban sắc phù hà bá con cá tinh nhân lúc ta vừa được bài vị nên đã phạm tới thần uy, nay đã đền tội. Mặc dù bọn ngươi có mắc sai lầm nhưng ta cũng không truy cứu. Sau này, nếu như có ai làm trái với ý muốn của ta, ta sẽ lột vảy rút xương, trấn áp thần hồn, không để nó sống. Chú thích, 1, thần tán vị di, vị thần được sắc phong khi bài vị bị tiêu hủy sẽ mất mạng. 2. Mắt sông, He Yan, Hà Nhãn, điểm trung tâm, điểm quan trọng nhất của con sông, có thuyết nói đó là nơi phun ra nước sông. Ô không ô cách chương.